Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, Ninh Hạo Viễn đến thăm thiên cơ các. Tính toán quá lớn, Hãn Hải Các chủ điện. Ninh Hạo Viễn cùng đại trưởng lão quanh thân khí tức uy áp cuồn cuộn. Không khí tựa hồ cũng không thể thừa nhận. Phát ra gào thét, không gian cũng dần dần trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thiên Giận lão tổ bước chân nhịn không được lui về phía sau một bước. Mặc dù hắn rất muốn học lấy Tô Vũ như vậy bảo trì lạnh nhạt. Nhưng là tại hai vị trí tôn cảnh khí tức áp bách phía dưới. Nhưng hắn cảm giác tâm thần tại run rẩy. Bất quá, hắn đối Tô Vũ có lòng tin tuyệt đối. Tự mình lúc trước kia lời nói cũng xác thực không có giả dối. Bởi vậy hít sâu một hơi, cưỡng ép áp bách dưới trong lòng hồi hộp, trầm giọng mở miệng nói: "Ninh các chủ, xem ra Hãn Hải các tin tức thực tế không thể nào linh thông a, thực không dám giấu giếm. Quy Nguyên phủ quý phủ chủ đã tiến về thiên cơ các xác nhận qua thật giả, như Ninh các chủ nghĩ phải biết, tự mình đi một chuyến thiên cơ các liền biết được." Gặp Thiên Giận lão tổ một mặt chắc chắn thần sắc, Ninh Hạo Viễn lông mày xít sao nhíu lại. Bất quá, quanh quẩn tại quanh người hắn khí tức ngay tại một chút xíu thu liễm. Tỏ rõ lấy nội tâm của hắn ý nghĩ. Quý Quy Nguyên đã đi qua thiên cơ các rồi. Đại trưởng lão, việc này ngươi như thế nào xem? Ninh Hạo Viễn đột nhiên trầm giọng hỏi. Các chủ, việc này can hệ trọng đại. Chỉ sợ còn cần ngài tự mình đi một chuyến. Hãn Hải các đại trưởng lão trầm tư một lát. Chắp tay đề nghị, nghe vậy, Ninh Hạo Viễn lông mày dần dần giãn ra. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía dưới Thiên Giận lão tổ. Chậm rãi đứng dậy, đã như vậy, kia bản tọa liền theo Thiên Giận đạo hữu đi một chuyến. Đi gặp kia cái gọi là Thiên Cơ Các các chủ. Thiên Cơ Các, Tô Vũ đứng ở lầu các trước, cảm thụ được không ngừng khuếch trương phạm vi. Trên mặt nhưng không có bao nhiêu vui mừng. Hắn ánh mắt ngóng nhìn phương Nam, trong không khí nổi lên một tia ẩm ướt nước mùi tanh. Trên trời cao, màu đen vân khí bị một trận gió từ phương Nam mang đến. Ầm ầm, một đạo tiếng sấm âm thanh, đột nhiên vang lên, như là viễn cổ hung thú gào thét, vang vọng toàn bộ thiên địa. Giữa bầu trời mây đen, đen nghịt một mảnh, phảng phất muốn rơi xuống, kiềm chế đến cực điểm. Mà theo mây đen hạ xuống, hơi nước cấp tốc ngưng kết, rốt cục hội tụ thành một giọt nước, hướng phía dưới phiếu muốn rơi xuống. Giọt kia nước mưa, như lợi kiếm, đi qua tầng mây, phá vỡ hư không, rốt cục, lạch cạch một tiếng, rơi đập tại Tô Vũ bên chân. Trong không khí mùi tanh đất cấp tốc khuếch tán ra đến. Mà giọt kia nước mưa, giống như là xuyên phá thương khung, rầm rầm màn mưa như là thác nước. Từ đỉnh đầu khuynh đảo xuống tới. Một thời gian, thiên biến đến càng thêm hắc ám. Hôm nay, trở nên cũng quá nhanh. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thấp giọng đây lẩm bẩm nói. Kia mưa rào tầm tã rơi vào hắn chu vi lúc. Tựa như là rơi vào một khối bình chướng vô hình bên trên. Hướng về chu vi bắn ra. Tô Vũ không có động tác. Chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Nhìn ra xa phương Nam. Ở bên kia, như là đại dương mênh mông biển lớn đồng dạng mây đen. Liên tục không ngừng hướng về bên này tụ đến. Tựa hồ không có phần cuối. Đột nhiên, giữa bầu trời màn mưa bị xé nứt mở một đường vết rách. Ngay sau đó, hai đạo bóng người từ trong đó đi ra. Chính là Thiên Giận lão tổ cùng Ninh Hạo Viễn. Hai người xuất hiện tại thiên cơ các trước. Là cảm nhận được chu vi nồng đậm hơi nước lúc. Lông mày đều là không để lại dấu vết nhíu. Nhưng rất nhanh, hai người liền bị Tô Vũ hấp dẫn lấy ánh mắt. Đó chính là thiên cơ các chủ sao. Ninh Hạo Viễn ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Trên mặt hiển hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp, nhưng hắn lại trên người Tô Vũ. Cảm giác không chịu được mảy may khí tức. Nếu không phải mình hai mắt thấy, hắn thậm chí coi là nơi đó trống không một người. Tựa hồ, Tô Vũ đã cùng mảnh này thiên địa, hòa làm một thể, đi thôi, Tô các chủ sẽ nói cho ngươi biết hết thảy ngươi nghĩ phải biết. Thiên Giận lão tổ lên tiếng chào hỏi, dẫn đầu hướng về Thiên Cơ Các đi đến, gặp qua Tô Các chủ, may mắn không làm nhục mệnh, đi vào Thiên Cơ Các trước, Thiên Giận lão tổ liền thu liễm chí tôn cảnh ngạo khí, cung kính thi cái lễ. Tô Vũ có chút giật mình bài, quay đầu nhìn về phía một bên, thản nhiên nói: "Hãn Hải các chủ, Ninh Hạo Viễn, như người thường có dũng khí gọi thẳng tự mình tục danh." Ninh Hạo Viễn tất nhiên sinh lòng khó chịu, nhưng là tại Tô Vũ trước mặt, hắn lại cảm thấy vốn nên như vậy. Gặp qua Tô các chủ, Ninh Hạo Viễn quỷ thần xui khiến cũng được thi lễ. Vào nói lời nói đi. Tô Vũ gật đầu, hai tay chắp sau lưng, quay người đi vào Thiên Cơ Các bên trong. Thiên Giận lão tổ cùng Ninh Hạo Viễn liếc nhau một cái, vội vàng đi theo, tiến vào Thiên Cơ Các. Ninh Hạo Viễn chỉ cảm thấy một cỗ thiên đạo uy áp, như là triều tịch đồng dạng đập vào trên người hắn, nhường hắn suýt nữa té ngã trên đất. Cái này, chấm ngoặc kép, Ninh Hạo Viễn sinh lòng hồi hộp. Cái này Thiên Cơ Các, đến cùng là cái gì địa phương? Khủng bố như thế thiên đạo uy áp, còn có cái này căn bản nhìn không thấu Thiên Cơ các chủ. Đông Hoang khi nào xuất hiện như thế khó lường thế lực rồi? Hít sâu một hơi, Ninh Hạo Viễn đè xuống nghi ngờ trong lòng, theo Thiên Giận lão tổ ngồi xuống. Ninh các chủ, Tô Mỗ Đường đột nhường Thiên Giận đạo hữu gọi ngươi đến đây, mong rằng chớ quái a. Tô Vũ pha hai chén trà nóng, tiện tay đưa cho hai người, mỉm cười nói. Ninh Hạo Viễn vội vàng đưa tay tiếp nhận, cười ha hả nói: "Tô các chủ nói gì vậy chứ? Không biết Tô các chủ gọi Ninh Mỗ đến đây, không biết có chuyện gì?" "Tự nhiên là có cửa ải Hãn Hải các sinh tử tồn vong sự tình." Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng, không để lại dấu vết liếc qua Ninh Hạo Viễn bảng thông tin. Tính danh: Ninh Hạo Viễn. Thực lực: Chí tôn cảnh trung kỳ. Sở thuộc thế lực: Hãn Hải các. Công pháp: Sơ lược. Thần thông: Thương Lôi Huyền Liệt Trường. Linh bảo: Sơ lược. Hiện nay trạng thái: Dị thường trạng thái. Thân chúng kỳ độc. Chú thích: Hãn Hải các giáp giới phương nam, tứ phương các thẩm thấu nghiêm trọng. Các chủ Ninh Hạo Viễn thân chúng thiên âm phệ hồn độc, sử dụng Thương Lôi Huyền Liệt Trường lúc có thể kích phát âm độc. Cứ thế thực lực chợt hạ xuống. Điểm kích triển khai xem thêm. Khi thấy Ninh Hạo Viễn tin tức lúc, Tô Vũ nhíu mày, cái này Ninh Hạo Viễn thân chúng kịch độc, nhưng là vì sao không có tứ phương các thẩm thấu danh sách đâu? Tứ phương các thẩm thấu Hãn Hải các nhân số có bao nhiêu? Tô Vũ ở trong lòng hỏi. Đinh, cần tốn hao 50 vạn thiên cơ điểm, có thể thẩm tra nhân số cụ thể cùng nhân viên, phải hao phí 50 vạn thiên cơ điểm. Tô Vũ hơi sững sờ. Trước đây Quy Nguyên phủ nhân viên thế nhưng là miễn phí tặng cùng. Cái này Hãn Hải các đến cùng bị tứ phương các thẩm thấu đến loại trình độ nào? Lấy về phần cần nhiều như vậy thiên cơ điểm đến thẩm tra. Chẳng lẽ hiện tại Hãn Hải các đã rơi vào tứ phương các trong tay? Không, không đúng. Như Hãn Hải các thật rơi vào tứ phương các trong tay, Quy Nguyên phủ cùng Đông Hoang sẽ không như vậy bình tĩnh. Mà lại thiên âm phệ hồn độc Tô Vũ cũng có chỗ nghe thấy. Loại này có thể làm cho chí tôn cảnh cũng lặng yên không một tiếng động chúng chiêu kỳ độc. Cần điểm 4 cái giai đoạn, khả năng triệt để có hiệu quả. Ninh Hạo Viễn bây giờ bất quá bị xâm nhập giai đoạn thứ 2. Tứ phương các như thông minh, chỉ cần chờ đến tứ giai đoạn triệt để hoàn thành, liền có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Hãn Hải các. Kể từ đó, cần tốn hao 50 vạn thiên cơ điểm đi thăm dò tuân. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Tứ phương các tại Hãn Hải các bên trong bố trí, tính toán quá lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.